Mật mã phù thủy, chương 3, góc truyện audio.com. Vào sáng thứ hai, tôi mắc kẹt trong văn phòng của Matthew. Nó tọa lạc giữa căn buồng của Pierre và một phòng nhỏ hơn được dùng để giải quyết các công việc điền trang. Và có tầm nhìn hướng ra cánh cổng của ngôi nhà cùng con đường lớn Woodstock. Hầu hết các anh chàng giờ tôi đã biết họ rõ hơn. Dường như phù hợp việc tụ tập hơn là bè lũ bóng đêm to tát kia đang giam mình trong cái Matthew gọi là phòng ăn sáng. Cùng uống rượu bia và phát huy trí tưởng tượng vĩ đại của họ cho câu chuyện tiểu sử của tôi. Walter cam đoan với tôi là khi hoàn thành nó sẽ giải thích cho sự xuất hiện đột ngột của tôi ở Woodstock cùng những cư dân tò mò và giảm bớt những thắc mắc liên quan đến tổ tiên và xuất thân kỳ quái của tôi. Những điều họ dựng lên thật bi thống cường điệu hết mức. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên khi hai nhà viết kịch cư trú trong nhà chúng tôi. Keith và George là người phác họa lên các điểm then chốt của kịch bản. Các nhân vật bao gồm cha mẹ người Pháp đã chết, những gã quý tộc hám lợi đã hãm hại một đứa trẻ mồ côi không được bảo vệ. Là tôi, và những lão già dâm đãng âm mưu hủy hoại danh tiết của tôi. Câu chuyện chuyển thành một thiên anh hùng ca với những thử thách tinh thần. Cùng lần cải giáo từ công giáo sang thuyết Calvin, những chuyện này dẫn đến chuyến lưu đầy tự nguyện trên bờ biển của những người theo đạo Tin Lành ở nước Anh. Nhiều năm sống cuộc đời thấp hèn nghèo khó, rồi lần giải cứu tình cờ của Matthew và lòng quan tâm quý trọng đến ngay lập tức. Rõ, người thật sự có vẻ gì đó na ná một bà giáo già. Hứa sẽ kèm cặp tôi cụ thể khi họ hoàn thành xong chi tiết câu chuyện. Tôi đang tận hưởng đôi chút yên tĩnh, một thứ tiện nghi hiếm hoi trong ngôi nhà đông đúc có kích thước thế này dưới thời Elizabeth. Giống một đứa trẻ rắc rối, Kit luôn phán đoán một cách chính xác thời điểm tồi tệ nhất để đưa tới một lá thư. Thông báo ăn tối, hay đề nghị Matthew giúp đỡ vấn đề gì đó. Còn Matthew thì trong tâm trạng háo hức. Hoàn toàn có thể thông cảm, khi được ở bên những người bạn mà anh không bao giờ hy vọng gặp lại. Hiện tại anh đang ở cùng Walter còn tôi đang chú tâm vào một cuốn sách nhỏ trong khi đợi anh quay lại. Anh rời khỏi chiếc bàn kê cạnh cửa sổ, bừa bộn những túi đựng bút lông ngỗng đã được gọt sắc và những lọ thủy tinh đựng đầy mực. Các dụng cụ đồ dùng khác cũng la liệt bày ra gần đó. Một thỏi sáp để gắn si thư tín. Một con dao mỏng để mở thư từ, một cây nến, một lọ rác bằng bạc, món đồ cuối cùng này không phải đựng đầy muối mà là cát. Mấy quả trứng có sạn của tôi vào sáng nay đã chứng minh điều đó. Trên bàn của tôi cũng để một lọ rác tương tự để giúp cho mực giấy khỏi bị nhoe. Một lọ mực đen duy nhất và ba chiếc bút mực vẫn còn đó. Tôi hiện đang phá tung chiếc bút thư tư với những đường lượn xoắn phức tạp của chữ viết Tây thời Elizabeth. Việc lập một danh sách việc cần thực hiện đáng lẽ ra phải ngon lành. Với tư cách một sử gia, tôi đã dành hàng năm trời đọc các bản viết Tây cổ và biết chính xác những lá thư trông ra sao. Những từ nào thông dụng nhất, còn các chọn lựa đánh vần chẳng tới nơi tới chốn của tôi thì chỉ được thực hiện khi có vài cuốn từ điển và các quy tắc ngữ pháp sẵn có ở đó. Hóa ra thách thức lại không nằm ở chỗ biết làm cái gì mà là thực hành nó như thế nào. Sau nhiều năm làm việc để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, giờ đây tôi lại là một sinh viên. Chỉ có điều lần này mục tiêu của tôi không phải hiểu về quá khứ mà là sống trong đó. Vì thế mới có trải nghiệm khiêm nhường này, và tất cả những gì tôi xoay sở được là tạo ra một mớ lộn xộn trên trang giấy đầu tiên của cuốn sổ bỏ túi mới tinh mà Matthew đưa cho tôi sáng nay. Nó tương đương với một cái máy tính sách tay ở thời Elizabeth đấy. Anh giải thích, đưa tôi cuốn sách mỏng, em cần viết những lá thư tay và thứ gì đó để viết chúng ra. Diana. Một vết mực đậm ở chỗ tôi ấn xuống bắt đầu viết chữ D và đến lúc viết tới chữ A cuối cùng thì cái bút đã hết mực. Dù vậy, nỗ lực của tôi cũng là một ví dụ điển hình đáng trân trọng về chữ viết nghiêng trong thời kỳ này. Bàn tay tôi di chuyển chậm hơn nhiều so với Matthew khi anh viết những lá thư theo kiểu chữ viết tốc ký ngoạch ngoạc. Đó là chữ viết tay của luật sư, bác sĩ và các chuyên môn khác, nhưng lúc này quá khó đối với tôi. Bishop, chữ này bắt đầu đẹp hơn rồi. Nhưng nụ cười của tôi đã nhanh chóng biến mất. Họ của tôi đâu còn thế này. Giờ tôi đã là gái có chồng. Tôi chấm bút mực, The Clemon, Diana The Clemon, nó khiến tôi nghe có vẻ giống một nữ bá tước, chứ không phải một sử gia. Một giọt mực rớt xuống thấm ướt trang giấy phía dưới. Tôi bật ra một tiếng rủa thầm cái vết bẩn đen xì kia. May mà nó không xóa mất tên tôi. Nhưng đó cũng không phải là tên tôi. Tôi làm nhòe cái chấm mực phía trên The Clemon rồi. Dù sao mọi người vẫn có thể đọc được. Tôi đã viết đều tay và nắn nót các chữ thật đúng. Royden, đó là tên bây giờ của tôi. Diana Royden, vợ của nhân vật ít người biết đến nhất đã liên kết tạo nên bè lũ bóng đêm bí ẩn kia. Tôi xem lại cả trang giấy. Chữ viết tay của tôi đúng là một thảm họa. Nó chẳng giống chút nào với những gì tôi đã thấy trong bản viết tròn trịa. Gọn gàng của nhà hóa học Robert Boyle hoặc người chị gái xuất sắc của ông. Catherine, tôi hy vọng chữ viết tay của phụ nữ thời điểm 1590 xấu hơn thời kỳ 1690. Thêm vài nét bút nữa và một nét hất cong bay bướm cuối cùng là tôi sẽ hoàn thành. Đây là sổ của cô ấy. Có tiếng đàn ông vang lên ở bên ngoài. Tôi cau mày, đặt bút xuống và đi tới bên cửa sổ. Matthew và Walter đang ở bên dưới. Những khung kính đã cản bớt tiếng hai người. Nhưng chủ đề nói chuyện rõ ràng không vui vẻ gì. Có thể thấy từ nét mặt bị làm phiền của Matthew và hàng lông mày dựng lên của Raleigh. Khi Matthew làm một cử chỉ tỏ ý bác bỏ và quay người bước đi. Walter liền ngăn anh lại bằng bàn tay kiên quyết. Có điều gì đó đang làm phiền Matthew kể từ lúc anh nhận được tập thư đầu tiên sáng nay. Không khí trầm lặng bao phủ lấy anh. Rồi anh giữ tập thư đó mà không mở ra xem. Mặc dù anh giải thích rằng những lá thư này giải quyết sự vụ đất đai bình thường. Nhưng chắc chắn còn điều gì đó hơn cả các yêu cầu về thuế má và hóa đơn. Tôi ép lòng bàn tay ấm nóng lên ô cửa sổ lạnh lẽo như thể chỉ duy nhất tấm kính đó chắn giữa tôi và Matthew. Trò chơi nhiệt độ gợi cho tôi nhớ đến sự đối lập giữa phù thủy máu nóng và ma cà rồng máu lạnh. Tôi quay trở về chỗ ngồi và cầm cây bút lên. Cuối cùng, em đã quyết định để lại dấu ấn của mình ở thế kỷ 16 rồi. Matthew đột nhiên đã ở ngay cạnh tôi. Khóe môi anh cong lên biểu lộ niềm vui thích nhưng không hoàn toàn che giấu được vẻ căng thẳng ở anh. Em vẫn không chắc việc sáng tạo ra một vật kỷ niệm lưu giữ lâu dài trong thời gian em ở đây là một ý tưởng hay. Tôi thú nhận, một học giả ở tương lai có thể nhận ra điều kỳ lạ trong đó. Như Kit đã biết được có điều gì đó không ổn với tôi. Đừng lo, cuốn sổ sẽ không rời khỏi ngôi nhà này. Matthew với tới chồng thư từ của anh không thể chắc chắn về điều đó. Tôi phản đối, hãy để lịch sử tự quyết định. Diana, anh nói vẻ quyết đoán. Như thể vấn đề này bây giờ đã được khép lại. Nhưng tôi không thể bỏ mặc tương lai hay nỗi lo lắng về những tác động do sự hiện diện của chúng tôi ở quá khứ có thể ảnh hưởng tới nó. Em vẫn không nghĩ là chúng ta nên để Kit giữ quân cờ đó. Hồi ức về việc Marlowe đắc thắng khua lên bức tượng nhỏ xíu hình nữ thần Diana đã ám ảnh tôi. Cô ấy đóng vai quân hậu trắng trong bộ cờ vua bằng bạc đắt giá của Matthew và là một trong số các món đồ tôi đã dùng để hướng tới địa điểm thích. Hợp trong quá khứ, hay yêu tinh trẻ tuổi không quen biết, Sophie Norman và chồng cô, Nathaniel Wilson, đã bất ngờ mang nó đến ngôi nhà của dì tôi ở Madison ngay vào lúc chúng tôi quyết định đi xuyên thời gian. Kit đã đường đường chính chính thắng nó từ anh vào tối qua khi anh chẳng có ý định làm thế. Ít nhất lần này anh có thể thấy anh ta xoay sở với nó thế nào. Anh ta làm phiền anh với quân xe mãi. Matthew ngoáy bút viết một phong thư với tốc độ đáng ghen tị rồi gấp các trang giấy lại thành một tập gọn ghẽ. Anh thả một giọt màu đỏ son nung chảy vào mép lá thư trước khi ấn chiếc nhẫn có dấu ấn riêng của anh lên đó. Bề mặt bằng vàng của chiếc nhẫn mang một hình khắc đơn giản của sao mộc. Không phải cái biểu tượng tinh vi phức tạp hơn mà Satu đã đốt trên da thịt tôi. Dấu si kêu lách tách khi nguội đi. Không hiểu bằng cách nào mà quân hậu trắng của anh lại đi được từ Kit tới chỗ một gia đình phù thủy ở Bắc Carolina. Chúng ta phải tin rằng nó sẽ lại xảy ra như vậy một lần nữa. Dù có hay không có sự trợ giúp của chúng ta, Kit không biết em từ trước, và anh ta không thích em, còn nhiều lý do hơn để không phải lo lắng gì cả. Chừng nào nó còn khiến anh ta nhìn thấy nét giống nữ thần Diana, anh ta sẽ không thể rời nó ra đâu. Christopher Marlowe là một người khổ dâm hàng đầu. Matthew cầm lên một lá thư khác và rạch nó ra bằng con dao của anh. Tôi kiểm tra các món đồ khác có trên bàn mình và lấy ra một đống tiền xu. Kiến thức thiết thực về tiền tệ thời Elizabeth vốn không nằm trong những gì tôi được học. Cũng không có cách quản lý một ngôi nhà, trật tự đúng đắn trong việc mặc quần áo lót, tên gọi các cấp bậc của người hầu, hay cách làm một liều thuốc cho chứng đau đầu của Tom. Những cuộc thảo luận với Francois về tủ quần áo lại tiết lộ sự rốt nát của tôi về cách gọi tên những màu sắc thông thường. Màu xanh phân ngỗng chẳng lạ đối với tôi, nhưng cái sắc bóng kỳ dị của màu nâu tóc hoa dâm lại được biết đến như là màu lông chuột thì tôi chẳng biết. Do đó, các trải nghiệm này khiến tôi có kế hoạch đe dọa sử gia đầu tiên về triều đại Tudor mà tôi gặp ngay khi trở về để hỏi về tội làm việc thiếu trách nhiệm, nhưng cũng có điều hấp dẫn trong quá trình khám phá ra những chi tiết của cuộc sống hàng ngày. Và tôi nhanh chóng quên đi nỗi bực bội của mình. Tôi kiếm qua một lượt các đồng xu trong lòng bàn tay. Tìm một đồng xu bằng bạc, nó là nền tảng cơ sở để xây dựng lên những kiến thức tạm thời của tôi. Đồng xu không lớn hơn ngón tay cái của tôi là bao. Nó mỏng như một cái bánh xốp, và cũng được khắc khuôn mặt nhìn nghiêng của nữ hoàng Elizabeth như hầu hết những đồng xu khác. Tôi sắp chỗ xu còn lại lần lượt theo giá trị của chúng và bắt đầu đề cập chúng theo thứ tự trên trang giấy trắng kế tiếp trong cuốn sổ của tôi. Cảm ơn, Pierre, Matthew thì thầm nói, chỉ hơi liếc nhìn lên khi người hầu của anh mang đi những lá thư đã được niêm phong và đặt thêm các thư từ khác lên mặt bàn. Chúng tôi ngồi viết trong không gian im lặng dễ chịu. Tôi nhanh chóng hoàn thành danh sách tiền xu. Cô nhớ những gì chắc? Người đầu bếp kiệm lời trong nhà đã dạy tôi cách làm món súp nóng cho người ốm hay là món sữa đặc nóng hòa rượu nhỉ? Công thức món súp nóng cho người ốm chữa đau đầu. Hài lòng với dòng chữ liền mạch thẳng thớm, ba vết mực nhỏ xíu, và chữ C hơi nghiêng ngả. Tôi tiếp tục đặt nước để đun sôi, đánh tan hai lòng đỏ trứng. Thêm rượu trắng và đánh bông lên, nước sôi để nguội, rồi thêm rượu và trứng, khuấy đều trong khi nó sôi lại, thêm nghệ tây và mật ong. Kết quả thứ hỗn hợp đó là màu vàng kinh khủng của format làm từ sữa đã gạn kem nhưng Tom xì xụp húp hết nó mà không kêu một tiếng. Sau đó, khi tôi hỏi chắc tỷ lệ hợp lý của mật ong và rượu, ông ta hất tay dáng vẻ chán ghét trước sự rốt nát của tôi và hiên ngang bỏ đi không nói một lời. Được sống trong quá khứ luôn là niềm khao khát thầm kín của tôi. Nhưng điều này còn khó khăn hơn nhiều so với những gì tôi từng hình dung. Tôi thở dài, em sẽ cần nhiều hơn cuốn sổ đó để cảm thấy nơi đây như ở nhà. Mắt Matthew vẫn không rời đống thư của anh, em nên có một phòng riêng nữa. Tại sao em không dùng căn phòng này nhỉ? Nó được trang bị đầy đủ như một thư viện, hoặc em có thể biến nó thành một phòng thí nghiệm thuật giả kim. Mặc dù có lẽ em muốn nơi nào đó riêng tư hơn nếu định tiến hành biến chỉ thành vàng. Một phòng ở cạnh bếp có lẽ thích hợp đấy. Khu bếp không phải là một ý tưởng hay đâu. Chắc không thích em, tôi đáp, ông ấy chẳng thích ai cả. Cả Francois cũng thế ngoại trừ chắc. Dĩ nhiên là thế, đó là người cô ấy sùng bái như một vị thánh bất chấp sở thích về đồ uống của ông ta. Tiếng bước chân vững vàng nện dọc hành lang, nàng Francois hay chê bai xuất hiện ở ngưỡng cửa. Có vài người đến gặp bà Royden, cô ta thông báo rồi bước sang bên để lộ ra một người đàn ông ngoài 70 tuổi. Mái tóc muối tiêu với hai bàn tay chai sạn và một người đàn ông trẻ hơn nhiều đang nhấp nhổm đổi hết chân này tới chân kia. Không ai trong số họ là sinh vật khác người cả. Summer, Matthew nhíu mày, và đó có phải là Joseph Bitwell trẻ không? Đúng, đúng, ông chủ Royden, người đàn ông trẻ hơn nhấc chiếc mũ trên đầu ra. Bà Royden sẽ cho phép các ông lấy số đo ngay bây giờ. Francois nói, các số đo ư? Cái nhìn Matthew hướng về phía tôi và Francois đòi hỏi một câu trả lời thật nhanh. Giày, găng tay, cho tủ váy áo của Madame. Francois nói, không giống như váy lót. Giày không phải ai cũng đi vừa một cỡ được. Em đã yêu cầu Francois gọi họ đến. Tôi giải thích, hy vọng tranh thủ được sự hợp tác của Matthew. Đôi mắt Summer mở lớn hơn trước trọng âm lạ lùng của tôi. Sau đó gương mặt ông ta lại quay về biểu cảm tôn kính bình thường. Chuyến đi của vợ tôi gặp khó khăn ngoài ý muốn. Matthew êm ái nói, bước tới đứng cạnh tôi. Và đồ đạc của cô ấy đã bị mất. Thật đáng tiếc, Beatwell, chúng ta không có chiếc giày nào để anh làm mẫu. Anh đặt một bàn tay cảnh cáo lên vai tôi. Hy vọng chặn trước được bất cứ lời bình luận nào. Tôi có thể chứ, bà Royden, Beatwell hỏi. Hạ mình xuống cho tới khi các ngón tay của anh ta lơ lửng ngay trên các nút buộc đôi giày chẳng vừa vặn gì với hai bàn chân tôi. Đôi giày đi mượn này là một món đồ cho không? Còn tôi thì không phải là người như tôi đang giả bộ lúc này. Xin mời, Matthew đáp trước khi tôi kịp trả lời. Francois trao cho tôi một ánh nhìn cảm thông. Cô ấy biết sự im lặng của Matthew Royden là như thế nào? Người đàn ông trẻ giật mình khi anh ta tiếp xúc với bàn chân ấm áp và các mạch máu đập đều đặn. Rõ ràng anh ta đã trông chờ đó là một bàn chân ít sức sống và lạnh lẽo hơn. Làm việc của cậu đi. Matthew lạnh lùng nói, thưa ngài, thưa đức ngài, ông chủ Royden, người đàn ông trẻ tuôn ra gần hết các danh xưng ngoại trừ thưa bệ hạ và thưa hoàng tử bóng đêm. Dù sao mấy cái này cũng bao hàm ý đó rồi. Cha của cậu đâu hả? Chàng trai, giọng Matthew dịu dàng hơn. Ông ấy ốm liệt giường từ 4 ngày trước rồi ạ, thưa ông chủ Royden. Beatwell rút ra một mảnh vải nỉ từ một chiếc túi buộc bên thắt lưng và đặt từng bàn chân của tôi lên đó. Rồi dùng que chì than vẽ đường bao ngoài dáng bàn chân tôi. Anh ta còn thêm vài lời ghi chú trên miếng nỉ. Hoàn thành nhanh chóng, rồi thả chân tôi ra. Beatwell lấy ra một cuốn sổ kỳ lạ được làm từ những hình vuông nhiều màu sắc. Khâu lại bằng các dải dây da và đưa tới cho tôi. Những màu nào đang được ưa chuộng? Ông chủ Beatwell, tôi hỏi, vất tay về phía các mẫu da. Tôi cần lời khuyên chứ không phải một thử nghiệm nhiều lựa chọn. Các quý bà sắp sửa vào chiều đang chuộng màu trắng có điểm vàng hoặc bạc. Chúng tôi sẽ không vào chiều. Matthew nói nhanh, thế thì màu đen, và màu vàng hung đẹp đẽ. Beatwell nâng lên một dải da có màu caramel. Matthew đón lấy nó trước khi tôi kịp nói lời nào. Sau đó đến lượt người đàn ông nhiều tuổi kia, cả ông ta cũng ngạc nhiên khi cầm bàn tay tôi và cảm thấy các vết chai trong lòng bàn tay. Các tiểu thư có giáo dục kết hôn với những người đàn ông như Matthew sẽ không chèo thuyền. Summer cầm vào chỗ thịt lồi lên trên ngón giữa của tôi. Các vị phu nhân cũng không có những khối thịt chai do cầm bút quá chặt như thế. Ông ta trượt một chiếc găng tay mềm như bơ lớn quá khổ vào bàn tay phải của tôi. Một chiếc kim sâu chỉ sợi được luồn vào chiếc găng. Cha cậu có được mọi thứ ông ấy cần chứ? Beatwell, Matthew hỏi người thợ đóng giày. Vâng, cảm ơn ngài, ông chủ Royden. Beatwell đáp lời kèm theo một cái gật đầu. Chắc sẽ gửi cho ông ấy món trứng sữa và thịt thú rừng. Đôi mắt màu xám bạc của Matthew lấp lánh lướt trên dáng người gầy gò của người đàn ông trẻ. Cả một ít rượu nữa. Ông Beatwell sẽ rất biết ơn lòng nhân từ của ngài. Summer nói, những ngón tay ông ta đang kéo sợi chỉ xuyên qua miếng da để chiếc găng tay vừa khít. Còn ai bị ốm nữa không? Matthew hỏi, con gái của Rap Meadow bị một cơn sốt kinh khủng. Chúng tôi e ngại thay cho Edward già. Nhưng ông ta chỉ bị lây bệnh sốt rét. Summer đáp ngắn gọn, ta tin con gái Meadow đã hồi phục rồi. Không. Summer kéo giật sợi chỉ. Chúng tôi vừa ăn táng con bé 3 ngày trước. Chúa phù hộ cho linh hồn con bé. Amen, mọi người trong phòng cùng nói. Francois nhướng lông mày và hất đầu về phía Summer. Tôi vội nói với theo. Công việc của họ đã kết thúc. Trong tuần sẽ có giày và găng tay cho tôi. Cả hai người đàn ông cúi chào rồi rời đi. François quay người theo họ ra ngoài. Nhưng Matthew ngăn cô ta lại. Không thêm cuộc hẹn nào nữa cho Diana nhé. Tính nghiêm trọng trong giọng của anh không thể nhầm lẫn được. Hãy trông chừng để Edward Campbell có một y tá chăm sóc ông ấy và thức ăn. Đồ uống đầy đủ, François nhún gối chào dáng vẻ phục tùng. Rời đi với một cái liếc mắt cảm thông khác. Em sợ những người đàn ông trong làng biết em không thuộc về nơi này. Tôi đưa bàn tay run rẩy lên vuốt trán. Các nguyên âm của em là cả một vấn đề. Và những câu em nói đáng lẽ ngữ điệu phải đi lên thì nó lại đi xuống. Khi nào mọi người phải nói Amen, ai đó cần phải dạy em cách cầu nguyện. Matthew, em phải bắt đầu từ đâu đó. Và, từ từ thôi nào, anh nói, trượt hai tay vòng quanh ôm lấy cái eo được siết cóc. C của tôi, ngay cả qua mấy lớp vải áo. Sự đụng chạm của anh cũng thật êm ái. Đây không phải một cuộc thi vấn đáp tại Oxford, em cũng không cần phải ra mắt lần đầu. Nhồi nhét thông tin và nhẩm đi nhẩm lại cũng sẽ chẳng giúp được gì đâu. Em nên hỏi anh trước khi cho gọi Bitwell và Summer, làm thế nào anh có thể giả vờ là một người mới? Một ai đó khác, hết lần này tới lần khác. Tôi thắc mắc, Matthew đã phải làm việc này vô số lần suốt nhiều thế kỷ khi anh giả vờ chết đi để rồi lại xuất hiện ở một đất nước khác. Nói một ngôn ngữ khác và được biết đến dưới một cái tên khác. Bí quyết đầu tiên là thôi giả vờ. Vẻ bối rối của tôi chắc hẳn quá rõ ràng. Nên anh tiếp tục, có nhớ điều anh đã nói với em ở Oxford không? Em không thể sống giả dối. Liệu có thể giả vờ là một con người khi thực chất em là một phù thủy hay cố gắng làm một thần dân dưới thời Elizabeth khi em đến từ thế kỷ 20? Mốt, hiện tại đây chính là cuộc sống của em. Hãy cố đừng nghĩ đến nó như một vai diễn. Nhưng trọng âm của em, cách em đi đứng thậm chí tôi còn nhận thấy chiều dài các bước chân tôi đi còn liên quan tới bước đi của những người phụ nữ khác trong ngôi nhà này. Nhưng sự chế nhạo công khai của Kip về dáng đi nam tính của tôi đã thành tâm điểm chú ý trong nhà. Em sẽ điều chỉnh được. Trong khi đó, người ta sẽ nói này nói nọ, nhưng không có ý kiến của ai ở Woodstock là quan trọng cả. Em sẽ nhanh chóng trở nên quen thuộc và lời bàn tán sẽ dừng lại thôi. Tôi nhìn anh vẻ nghi ngờ. Anh không biết rõ lắm về chuyện ngồi lê đôi mách đúng không? Đủ để biết em đơn giản là chủ đề hiếu kỳ trong tuần này đấy. Anh liếc nhìn cuốn sổ của tôi, thu vào mắt những vết mực và nét chữ thiếu dứt khoát rõ ràng. Em đang cầm bút quá chặt, đó là lý do vì sao ngòi bút gãy liên tục và mực sẽ không chảy được. Em cũng đang nắm lấy cuộc đời mới của em quá chặt. Em không bao giờ nghĩ nó sẽ quá khó thế này. Em là một người học hỏi nhanh và chừng nào em còn an toàn ở chòi gác cổ thì chừng đó em vẫn còn ở giữa những người bạn. Nhưng thời gian này không có thêm khách viếng thăm đâu nhé. Giờ thì em đang viết gì thế? Tên em, hầu hết là thế. Matthew lật vài trang cuốn sổ, kiểm tra xem tôi ghi chép gì. Một bên lông mày nhướng lên, em cũng đang chuẩn bị cho các bài kiểm tra kinh tế học và việc bếp núc nữa. Tại sao em không viết về những gì diễn ra ở đây trong ngôi nhà này thay vào đó? Bởi vì em cần biết cách sống ở thế kỷ 16 này. Dĩ nhiên, một cuốn nhật ký có lẽ cũng hữu ích lắm. Tôi cân nhắc khả năng này. Lẽ tất nhiên việc đó sẽ giúp tôi thu xếp lại cảm giác lộn xộn về thời gian của mình. Em không nên dùng tên đầy đủ. Những người ở năm 1590 thường dùng tắt chữ cái đầu để tiết kiệm giấy và mực. Và không ai phản ánh các suy nghĩ và cảm xúc cả. Họ ghi chép về thời tiết và các tuần mặt trăng. Những điểm đứng đầu trong các ghi chép bằng tiếng Anh ở thế kỷ 16 còn lưu giữ. Matthew cười nói, phụ nữ có viết những điều giống đàn ông không? Anh đưa mấy ngón tay nâng cằm tôi lên. Em đúng là hết cách. Hãy thôi lo lắng về những gì các phụ nữ khác làm đi. Hãy là chính con người đặc biệt của em. Khi tôi gật đầu, anh hôn tôi rồi trở lại bàn mình, cầm cây bút mực lỏng hết mức có thể. Tôi bắt đầu một trang mới. Tôi quyết định dùng các biểu tượng thiên văn học cho các ngày trong tuần và ghi chép về thời tiết cũng như một vài điểm khó hiểu về cuộc sống ở Troy. Các cổ, bằng cách đó không ai đọc được chúng trong tương lai có thể phát hiện thấy điều gì khác lạ. Hoặc tôi hy vọng thế. Ngày 31 tháng 10 năm 1590 mưa. Quang đãng, vào ngày này tôi đã được giới thiệu với người bạn tốt của chồng tôi CM. Ngày 1 tháng 11, 1590 lạnh và khô. Ngày từ sáng sớm tôi đã được làm quen với GC. Sau bình minh, TH, HP, WA đến, tất cả đều là bạn của chồng tôi. Mặt trăng tròn, một số học giả trong tương lai có thể nghi ngờ các chữ cái hoa này ám chỉ về bè lũ bóng đêm. Đặc biệt căn cứ theo cái tên Royden ở trang đầu tiên. Nhưng sẽ không có cách nào chứng minh cả. Bên cạnh đó, vào giai đoạn này, ít học giả quan tâm tới nhóm trí thức đó, được giáo dục theo phong cách tốt nhất thời kỳ phục hưng. Các thành viên của bè lũ bóng đêm có thể chuyển từ ngôn ngữ cổ xưa sang hiện đại với tốc độ đáng kinh ngạc. Tất cả bọn họ đều biết rõ về Aristotle, và khi Keith, Walter, cùng Matthew bắt đầu nói chuyện chính trị, vốn kiến thức như bách khoa toàn thư của họ về lịch sử. Địa lý khiến gần như không ai có thể theo kịp. Thỉnh thoảng, Jock và Tom cũng tìm cách chen vào một ý kiến. Nhưng tật nói lắp và điếc nhẹ của Henry khiến anh không thể tham gia trọn vẹn vào những cuộc thảo luận phức tạp này. Anh dành hầu hết thời gian yên lặng quan sát những người khác với một vẻ tôn trọng bẽn lẽn. Điều đó thật dễ mến khi xét đến việc ngài ba tước có tước vị cao hơn mọi người còn lại trong phòng. Nếu không phải có quá nhiều người, có lẽ tôi cũng sẽ tham gia vào. Về phần Matthew, anh từng là nhà khoa học trầm tư nghiền ngẫm các kết quả thí nghiệm của mình và lo lắng về tương lai của các loài. Tôi đã yêu một Matthew như thế, nhưng lúc này tôi nhận ra mình đang phải lòng một lần nữa phiên bản của anh ở thế kỷ 16. Bị quyến rũ bởi vẻ cuốn hút khi anh cười vang hay mỗi lời ứng đối nhanh nhạy để bảo vệ cho một quan điểm triết học nào đó. Matthew tham gia vào những câu chuyện đùa bên bàn ăn tối. Ngâm nga những bài hát trong các dãy hành lang, anh đùa giỡn vật lộn với những chú chó của mình bên lò sưởi trong phòng ngủ gạch ngang hai chú chó tai cụt to lớn. Có bộ lông xù tên Anaximander và Perico, ở Oxford hay nước Pháp hiện đại, Matthew dường như luôn phảng phất nét buồn, nhưng tại Woodstock này, anh hạnh phúc, thậm chí có lúc tôi còn bắt gặp anh đang nhìn những người bạn của mình như thể không tin nổi họ có thực. Anh nhận ra đã nhớ họ nhiều tới mức nào phải không? Tôi cất tiếng hỏi, không thể kìm lòng mà cắt ngang công việc của anh, mà cả rồng không thể suy ngẫm về những điều đã bỏ lại phía sau. Anh đáp, bọn anh sẽ phát điên mất, anh đã có nhiều thứ để nhớ về họ hơn như, những lời họ nói, các bức chân dung của họ, dù em lãng quên những điều nhỏ nhặt một thói quen biểu cảm. Tiếng cười của họ, bố em giữ kẹo caramel trong túi áo. Tôi thì thầm, em không có ký ức nào về chúng. Cho tới lúc ở La Pierre, khi nhắm mắt lại, tôi có thể ngửi thấy mùi những viên kẹo nhỏ và nghe tiếng sột soạt của giấy bóng kính cọ vào lớp vải áo mềm của ông. Và giờ đây em sẽ không từ bỏ những điều đã biết. Matthew dịu dàng nói, ngay cả khi từ bỏ nỗi đau đó, anh cầm một lá thư khác. Cây bút mực lại sột soạt lướt trên trang giấy, ánh nhìn khe khắt tập trung quay trở lại trên gương mặt. Cùng với một nếp nhăn nhỏ nơi sống mũi, tôi bắt chước góc độ anh cầm cây bút lông, độ dài thời gian trước khi anh chấm mực, thật sự là dễ viết hơn nhiều khi bạn không cầm nó trong bàn tay nắm chặt cứng. Tôi đưa cây bút lên trang giấy ở tư thế sẵn sàng. Chuẩn bị viết thêm, hôm nay là lễ các đảng. Một ngày lễ truyền thống để tưởng nhớ những người đã chết. Mọi người trong nhà đang bình luận về trận sương mù dày đặc làm đóng băng hết lá cây trong vườn. Ngày mai thậm chí còn lạnh hơn. Pierre cam đoan vậy, ngày 2 tháng 11, 1590 sương mù. Đó kích thước đóng giày và làm găng tay. Frank, oi khâu vá, Francois đang làm cho tôi một chiếc áo choàng không tay để chống cái lạnh giá này. Một bộ đồ ấm áp cho tiết trời vào đông sắp tới. cô ấy đã ở trong tầng gác máy suốt cả buổi sáng. Lọc qua tủ quần áo bị bỏ đi của Luisa de Clermont. Những bộ váy dài của chị gái Matthew đã lỗi mốt 60 năm rồi. Với cổ áo vuông cùng ống tay áo hình quả chuông, nhưng Francois đang sửa lại chúng cho phù hợp hơn với cái mà Walter và Jock khăng khăng là phong cách thời thượng và phù hợp với vóc dáng kém xinh đẹp của tôi. Cô ấy không vui khi phải xé rời các đường may nối một bộ váy màu đen và bạc lộng lẫy. Nhưng Matthew nhất định yêu cầu, vì bè lũ bóng đêm đang ở trong nhà, tôi cần những bộ đồ trang trọng cũng như thêm các phụ kiện khác nữa. Nhưng tiểu thư Luisa đã làm đám cưới trong chiếc váy dài đó. Thưa đức ngài, Francois phản đối, đúng thế, với một lão già 85 tuổi không con cái, yếu tim và có những điền trang sinh lợi khổng lồ, tôi tin thứ đó còn hơn cả phần hoàn lại cho sự đầu tư của gia đình này vào đó. Matthew đáp, nó sẽ hợp với Diana cho tới khi cô có thể làm cho cô ấy thứ gì đó tốt hơn. Cuốn sổ của tôi dĩ nhiên không thể nhắc đến cuộc trò chuyện này. Thay vào đó, tôi lựa chọn từ ngữ cẩn thận để chúng sẽ không có nghĩa gì với bất cứ ai khác. Nhưng lại gợi lên cho riêng tôi những hình ảnh sống động về những người cụ thể. Về âm thanh và những cuộc nói chuyện, nếu cuốn sổ này sống sót được, một độc giả tương lai sẽ thấy những mảnh vụn nhỏ bé của cuộc đời tôi thật nghèo nàn. Khô khan, các sử gia nghiền ngẫm những văn bản như thế này, sẽ hy vọng thấy được một cuộc đời phức tạp, phong phú ẩn đằng sau những dòng chữ giản dị. Matthew rủa thầm, tôi không phải là người duy nhất trong nhà này đang che giấu điều gì đó. Chồng tôi nhận được rất nhiều thư ngày hôm nay và tặng tôi cuốn sổ này để lưu giữ các hồi ức của mình. Khi tôi nhấc bút để chấm thêm mực, Henry cùng Tom bước vào phòng tìm Matthew. Con mắt thứ ba của tôi chập chờn mở ra. Đột nhiên ý thức được điều đó khiến tôi kinh ngạc. Kể từ khi tới đây, các sức mạnh mới phát sinh khác của tôi lửa phù thủy. Nước phù thủy và gió phù thủy đã đi vắng một cách kỳ quái. Cùng với giác quan có thêm ngoài mong đợi này, con mắt thứ ba cho phép tôi có thể thấy rõ không chỉ cảm giác căng thẳng màu đỏ đen của bầu không khí xung quanh Matthew mà còn thấy cả ánh sáng bạc của Tom hay ánh sáng lờ mờ màu xanh đen của Henry, mỗi cái mang dấu ấn cá nhân giống như dấu vân tay vậy. Nghĩ lại những sợi ánh sáng xanh và hổ phách mà tôi đã thấy ở góc phòng của chòi gác cổ, tôi băn khoăn sự biến mất của sức mạnh nào đó và sự nổi lên của những sức mạnh khác có thể biểu thị cho điều gì. Còn phần tiếp nối sáng nay nữa, thứ gì đó ở trong góc phòng lọt vào mắt tôi, một ánh sáng sượt qua màu hổ phách với những vệt màu xanh lá. Có tiếng vọng khẽ đến mức cảm thấy được hơn là nghe thấy. Khi tôi quay đầu để xác định nguồn gốc xuất hiện của nó thì cảm giác đó lại mờ đi. Sợi sáng đó đập rộn lên ở tầm nhìn ngoại biên của tôi. Như thể thời gian đang ra hiệu cho tôi quay về nhà. Ngay từ lần đầu tiên di chuyển vượt thời gian ở Madison. Khi du hành trong một vài phút ngắn ngủi, tôi đã nghĩ thời gian như một loại vật chất được làm từ những sợi ánh sáng và màu sắc. Nếu tập trung cao độ, bạn có thể lấy tiêu điểm vào một sợi đơn, lần theo nó để đi tới đầu nguồn. Bây giờ, sau khi đã đi xuyên qua vài thế kỷ, tôi biết cái vẻ đơn giản bề ngoài đó mang những đầu mối có khả năng buộc lại một số lượng không tưởng tượng nổi các quá khứ dẫn tới hàng triệu. Hiện tại cùng một khoảng tương lai tiềm tàng không thể biết được. Isaac Newton đã tin rằng thời gian là sức mạnh cốt yếu của tự nhiên không thể bị kiểm soát. Sau khi chiến đấu để đưa chúng tôi về được năm 1590, tôi đã sẵn sàng đồng ý với ông ấy. Diana, em ổn cả chứ? Giọng nói căng thẳng của Matthew đánh tan cơn mơ màng của tôi. Những người bạn của anh nhìn tôi vẻ quan tâm. Tốt ạ, tôi máy móc trả lời. Em không khỏe, anh ném cây bút lông lên bàn. Mùi hương của em đã thay đổi. Anh nghĩ phép thuật của em có lẽ cũng đang thay đổi. Kit đã đúng, chúng ta phải tìm cho em một phù thủy càng nhanh càng tốt. Còn quá sớm để mang đến một phù thủy. Tôi phản đối, quan trọng là em phải nhìn và nghe như người ở thời đại này đã. phù thủy khác sẽ biết em là người du hành thời gian. Anh bác bỏ, cô ta sẽ hiểu thôi. Hay còn có chuyện gì khác nữa? Tôi lắc đầu, không sẵn lòng đòn ánh mắt anh. Matthew không cần nhìn thấy thời gian giãn ra ở góc phòng mới cảm thấy có điều gì đó bị đảo lộn. Nếu anh đã nghi ngờ có nhiều sự thay đổi với phép thuật của tôi hơn là tôi sẵn lòng tiết lộ, thì không có cách nào để tôi giấu giếm được các bí mật của mình trước bất kỳ phù thủy nào. Người có lẽ sẽ nhanh chóng được mời đến. Cách chương.